phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 76, biến dị hôi thi thụ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 2 ngày, thương thế Đông Phương Thiên Nguyệt cuối cùng hảo, nàng cùng Tiểu Hỏa hướng bên ngoài Tây Lĩnh mà đi. Tây Lĩnh này âm u ẩm thấp, lại bùn lầy dính thân, côn trùng cũng là xuất hiện dày đặc, một người ưa sạch sẽ như nàng, tự nhiên không có khả năng ở lại quá lâu. Đi được một đoạn thì gặp một dòng suối nhỏ, Đông Phương Thiên Nguyệt liền là đưa thần thức cẩn thận dò la xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai khác, mới là nhanh chóng lấy ra một bộ bạch y sạch sẽ, chuẩn bị tắm rửa. Lúc tắm xong đã là hơn 2 khắc sau, nhìn trên người một bộ bạch y sạch sẽ, Đông Phương Thiên Nguyệt tâm tình cũng liền là tốt hơn không ít. Nàng cùng Tiểu Hòa lại đi dọc theo con suối nhỏ, đi được tầm 7-8 trượng thì nghe được một cổ mùi hương nhàn nhạt, không rõ là mùi gì, rất nhạt. Hơi nghi ngờ, Đông Phương Thiên Nguyệt lại tiếp tục mang theo Tiểu Hỏa tiến về phía trước, càng đi tiếp thì mùi hương kia càng rõ ràng, là một cổ mùi hương tựa như mùi của xác chết thối giữa, nàng trong lòng có chút buồn nôn, bên ngoài lại là dáng vẻ lạnh lùng không quan tâm. Đi được hơn nửa canh giờ, cổ hương đó đã là nồng nặc vờn quanh chớp mũi khiến nàng xém chút thì nôn, hơi dừng lại bước chân, lấy ra từ túi càn khôn một cành dược thảo, đưa lên chớp mũi ngửi, mùi hương dịu nhẹ tươi mát của dược thảo chậm rãi đi vào khoang mũi. Cuối cùng cũng có cảm giác sống lại rồi. Lại đi thêm không bao lâu, trước mắt Đông Phương Thiên Nguyệt liền xuất hiện nơi phát tán mùi hương kia. Đó là một cụm hoa rất lớn, cao hơn nàng gần gấp đôi. Cụm hoa bao gồm một thứ tựa như nhị hoa được hình thành bởi các hoa nhỏ, cùng là nơi tỏa ra mùi hương, được bao quang bởi một thứ nhìn giống như một cánh hoa lớn. Nhị hoa màu vàng nhạt, có thể mơ hồ nhìn thấy như bông hoa nhỏ li ti tạo thành nó. Cái thứ tựa như cánh hoa kia thì có màu xám đen như xác chết thối giữa đã lâu. Trên cánh hoa là từng đường gân dài, hơi xếp lại thành cánh sóng, bề mặt nhám của nó tạo cảm giác bông mo như miếng thịt. Cả cụm hoa nhìn qua chỉ là một bụi cây lớn duy nhất, phía trên cụm hoa là hàng trăm những con ma thú cấp thấp ăn tử thi như ruồi, vì bị mùi xác chết từ cụm hoa hấp dẫn mà tới. Trên thứ tựa như cánh hoa kia, màu sắc nó bắt đầu chuyển dần thành màu đỏ thẫm, càng ngày lại càng nhiều côn trùng bay đến. Những con côn trùng kia bắt đầu đậu trên nhị hoa. Bắt đầu mang theo phấn hoa sau đó bay đi. Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn cụm hoa kia, đoán chừng đây là cây xác thối. Lúc chưa xuyên đến đây, nàng cũng từng thấy qua nó một lần ở vườn thực vật Túc Sơn của Mỹ, phải là mất 10 năm để nó nở một lần. Nhưng nàng nhớ không nhầm thì cây xác thối như là nở vào ban đêm, như thế nào bây giờ là sáng sớm nó lại nở. Có chút kỳ quặc, Đông Phương Thiên Nguyệt dự định sẽ là đi vòng qua nó rồi rời đi nơi này, nhưng lúc đi được một nửa. Hôi thi thụ vốn là đang nằm yên, bắt chợt lại động. Kiến thức ngoài lề, cây hoa xác thối, tên khoa học, hiện tại, Amorphophallus titanum, tên khác, Amorphophallus celebicus nacai, Cornephallus titanum BCC, bộ thực vật, trạch tả, Alice Mateo, họ thực vật, giấy, Araye, chi thực vật, Amorphophallus, một loài thực vật có hoa sở hữu cụm hoa không phân nhánh lớn nhất thế giới. Cụm hoa có phân nhánh lớn nhất thế giới, cây cọ quạt Corypha umbraculaira. Hoa xác thối được Hiệp hội làm vườn Telegraph bầu chọn là loài cây xấu xí nhất trong cuộc bầu chọn những loài cây xấu nhất thế giới diễn ra từ ngày 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 đến ngày 10, 7, cà phê không rõ năm, hình như là 2020. Tình trạng bảo tồn, sắp nguy cấp, điều kiện sống thích hợp, rừng mưa nhiệt đới, có môi trường nóng ẩm. Đây là hình ảnh của nó. Bảng xếp hạng fan tuần trước là bạn Ân Huynh đạt top 1 nhé. Tặng bạn nè, mình xin phép không lên màu, chứ lên màu xong thế nào cùng phiêu nữa cho mà xem, như này ổn áp hơn nhiều. Mọi người đọc truyện vui vẻ, tạm biệt nhé, cách chương.